Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Đại Họa Lâm Đầu. Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm. Vô số cường giả người tài ba tọa chấn. Nếu muốn ở Trung Châu vậy do sức một mình gây ra hỗn loạn cũng không dễ dàng. Nhưng là nếu là đem tà thần theo trong phong ấn thả ra đến, vậy liền không đồng dạng. Tà thần chính là hóa thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Gần thần cường giả, có năng lực đem toàn bộ Trung Châu kéo xuống địa ngục. Mà lại tà thần bị phong ấn đã trên vạn năm. Trung Châu đã sớm buông lỏng cảnh giác. Bây giờ Trung Châu người đều cơ hồ quên đi chuyện này chính là tốt nhất chứng minh. Như thế tình huống dưới, đem tà thần thả ra nắm chắc tương đối lớn. Trọng yếu nhất chính là, không có sẽ hoài nghi đến tần đình trên đầu. Sẽ chỉ đi hoài nghi những cái kia từ một nơi bí mật gần đó kéo dài hơi tàn ma đạo thế lực còn sót. Lại, ai có thể nghĩ tới, một cái danh môn chính phái thánh tử, thế mà lại đi giải cứu một cái đủ để hủy diệt toàn bộ Trung Châu tà thần đâu. Tần Đình khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, phát sinh tín hiệu đem tùy tòng của mình kêu tiến đến. Chỉ chốc lát, Nhiếp U, Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, Tần Quảng Điền cùng Tần Quảng Phong cái này 5 vị Tần Đình tâm phúc đi đến. Nhao nhao thi lễ nói. Công tử, Tần Đình khẽ gật đầu. Cái này 5 vị thần cung cảnh cường giả, cũng tính được là tâm phúc của hắn. Đáng giá tín nhiệm. Về phần Liễu Nguyên Hạo, Tần Đình cũng không có để cho hắn. Một là Liễu Nguyên Hạo mặc dù đã thần phục hắn, nhưng là Liễu Nguyên Hạo làm người chính phái. Phóng thích tà thần một chuyện tất nhiên sẽ phản đối. Hai bản Liễu Nguyên Hạo tu vi vẫn là thần đài cảnh giới. Đối với chuyện này cũng không có cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ. Càn Nguyên Tông Trúc trưởng lão mặc dù cũng có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng là dù sao cũng là ngoại nhân. Tần Đình không yên lòng. Bọn người cùng nhau liếc nhau. Trong lòng Tần Đình bỗng nhiên đem bọn hắn triệu tập lại. Tất có chuyện quan trọng cần nhờ. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, hôm nay gọi các ngươi đến, là có chuyện giao cho các ngươi đi làm. Nhiếp U bọn người thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, mời công tử phân phó. Trung Châu, Khang Gia, con đường tu hành, đại đạo 3000, trong đó trận pháp một đạo, chính là rất có danh khí pháp nói. Mà tại Trung Châu, có trận pháp tứ đại thế gia, Lý Gia, Vân Gia, Nhà. Khang Gia nổi danh, chính là trận pháp các tu sĩ trong lòng tứ đại thánh địa. Khang Gia chính là trận pháp một trong tứ đại thế gia. Tại Trung Châu cũng tính được là một cái đại thế lực. Môn hạ cường giả vô số, tam đại thần cung cảnh cường giả tọa chấn. Mà Khang Gia lão tổ càng là một vị hư thần đại năng. Tại Trung Châu đông đảo nhất lưu thế lực bên trong cũng tính được là xuất chúng. Thống ngự mười mấy đại hoàng triều. Cương vực không đếm được, Khang Gia xây dựng ở một mảnh bên trong dãy núi. Nhưng là ngoại nhân không chút nào là tìm không thấy Khang Gia cụ thể vị trí. Lúc này bởi vì Khang Gia bị một tòa đại trận bao vây, làm trận pháp thế gia, Khang Gia bảo hộ tộc đại trận 10 điểm huyền diệu cao cấp. Không đơn giản năng lực phòng ngự nhất lưu, càng là có huyễn thuật hiệu quả. Nếu là tu vi không tốt tu sĩ mạo muội bước vào Khang Gia lãnh địa, sợ rằng sẽ ở trong đó lạc đường đến chết. Bực này hiệu quả, thậm chí có thể cho rằng một cái yếu hóa phiên bản tiểu thế giới. Đây cũng là ma đạo tu hai đến nay không có an động nguyên nhân. Một mặt là có Khang Gia lão giả cái này hư thần đại năng tọa chấn, đi cũng là muốn chết. Một phương diện khác chính là đại trận này, liền Khang Gia cụ thể vị trí cũng không tìm tới. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể vô ích hô thế nhưng Khang Gia lãnh địa bên trong, có thập vạn đại sơn, linh sơn nhiều vô số kể, một mảnh tường hòa yên tĩnh, trong núi sâu bốn phía có các loại linh thú ẩn hiện. Khoan thai tự đắc, tất cả tòa linh sơn thậm chí có linh khí hội tụ thành mây, kéo dài không tiêu tan, mà tại trong rừng rậm, còn có linh điền vô số, trồng các loại linh dược, từng đạo thần quang ở giữa không trung bay qua lại như thoi đưa. Linh sơn bên trong không ngừng có trận pháp bày ra. Hiển nhiên là Khang Gia cường giả tại bày trận. hư không không ngừng bị trận pháp chấn động. Nhưng là ngoại giới nhưng không có mảy may dị dạng. Đó là bởi vì có bảo hộ tông đại trận bảo hộ. Đem Khang gia lãnh địa cùng ngoại giới ngăn cách bắt đầu. Trung tâm nhất linh sơn bên trong. Thành lập có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Nơi đó, chính là Khang gia lão tổ tẩm cung. Bên trong đại điện, một vị tóc trắng thương thương lão giả ngay tại nhắm mắt tu luyện. Vị này lão giả, chính là Khang gia lão tổ. Uy trấn Trung Châu hư thần đại năng. Khang gia lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Hắn tâm, chẳng biết tại sao, luôn có nhiều bất an. Khang gia lão tổ chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem một mảnh vui vẻ phồn vinh Khang gia. Khẽ lắc đầu, xem ra là tự mình suy nghĩ nhiều đi. Bây giờ Trung Châu thế cục ổn định. Những cái kia ma đạo tu hai cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Tuy nói chính năm đó là phong ấn tôn này tà thần. Thậm chí tôn này tà thần đáng sợ. Nhưng là hiện tại đã qua trên vạn năm. Liền liền Khang gia lão tổ cũng buông xuống cảnh giác. Đã một vạn năm, sự kiện kia, hẳn là triệt để đi qua đi. Thế nhưng là, Khang gia gia lão tổ hơi nhíu lên lông mày. Tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Hắn luôn luôn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tựa hồ sẽ phải có thiên đại tai họa phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.